Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện án mạng tháng 7 cô hồn của tác giả Hoàng Kiên thuộc thể loại kinh dị hình sự. Thưa quý vị, tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ngay bây giờ, thưa quý vị, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện án mạng tháng 7 cô hồn của tác giả Hoàng Kiên. Quay trở lại địa điểm Phương và Hùng đang chuẩn bị vào bên trong căn hộ của người đàn ông lạ gọi điện tới đường dây nóng cầu cứu. Bên trong ngôi nhà tối đen như mực, không thể nhìn được gì ở bên trong. Hùng lấy đèn pin chiếu vào để dễ quan sát hơn. Bất ngờ một bóng trắng lướt qua tầm nhìn làm cho Hùng giật mình. Anh đánh rơi chiếc đèn pin trong tay xuống đất. Phương thấy hành động có chút bất thường của người đồng nghiệp thì liền vội vỗ mạnh vào vai. Rồi liền gấp gáp hỏi anh ta: Hồng, cậu sao vậy? Trong nhà có người đó anh Phương. Em vừa thấy có người. Em cũng không rõ. Em thấy nó chạy qua chỗ em chiếu đèn pin vào rất nhanh. Thật vậy sao? Nhưng mà nếu có người như cậu nói thì nghe tiếng chuông phải ra mở cửa cho tôi và cậu chứ. Phương nói dứt lời, anh quay mặt nhìn vào trong nhà thì thấy có một bóng đen ngồi dựa lưng vào tường. Nhưng mắt lại cố nhìn lại thì đúng là nơi anh đang tập trung quan sát. Có một người đang ở đó trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường. Hồng, đưa tôi cái đèn pin vừa rồi của cậu nhanh nào. Đèn pin đây, anh làm gì vậy? Hình như là cậu nói đúng rồi đó. Phương nhận cái đèn pin trên tay của Hùng, dùng tay đưa tới trước mặt. Anh chiếu ánh sáng của đèn pin về đúng vị trí bóng đen anh vừa nhìn thấy. Rồi chợt Phương nói lớn làm cho Hùng đứng bên cạnh giật thót tim. Có người bị thương, Hùng gọi cứu thương anh lên. Còn nữa, cậu gọi về trụ sở báo cáo sự việc diễn ra ở đây, chúng ta cần thêm người. Hùng nghe Phương nói thì lập tức làm theo. Anh bấm máy gọi xe cứu thương yêu cầu họ lập tức đến ngôi nhà mà anh và Phương đang đứng bên ngoài. Sau cuộc gọi đầu tiên là cuộc gọi thứ hai về trụ sở cảnh sát quận. Nhận được thông tin Hùng cung cấp, một tổ điều tra được điều động đến hiện trường. Cánh cửa nhanh chóng được Phương mở ra một cách khá dễ dàng vì chủ của ngôi nhà này rõ ràng là không có khóa ở bên trong. Công tắc đèn trên tường nhanh chóng được Hùng tìm thấy. Anh dùng tay bật công tắc làm cho bóng đèn trong nhà sáng bùng lên, chiếu sáng toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Một cảnh tượng hãi hùng ở ngay trước mắt làm cho cả hai người đứng tim tại chỗ. Mắt không rời khỏi cái xác đã nguội lạnh của một người đàn ông. Người này chết trong tư thế ngồi gục mặt xuống đất, dựa lưng vào tường. Nhìn lên phía trên tường lúc này là rất nhiều máu. Anh Phương, anh xem này. Nghe Hùng gọi, Phương nhìn xuống nơi đồng nghiệp vừa chỉ cho. Thấy chính đó là một khẩu súng nằm trong tay của nạn nhân. Anh ta tự sát ư? Hùng nhìn về vết thương chí mạng ở cổ của xác chết thì gật đầu đáp. Có thể lắm anh ạ. Anh coi này. Anh ta bắn ra một phát súng chí mạng vào cổ kết thúc mạng sống của mình. Nhưng muốn biết rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong, vẫn cần phải chờ bên pháp y đến giám định. Lúc đó mới có thể kết luận được anh ạ. Phương nhìn lên cầu thang đối lên tầng 2. Anh quay mặt sang nhìn Hùng. Cậu ở đây trông coi hiện trường, tôi lên tầng 2 thử xem. Không phải là khi nãy cậu nói ở trong nhà có người sao? Tôi muốn lên trên đó để kiểm tra. Hùng liền gật đầu mà đáp. Vâng, anh cẩn thận. Nếu có gì nguy hiểm cần hỗ trợ, anh cứ hét lên, em sẽ có mặt ngay. Phương gật đầu rồi rời khỏi vị trí hiện tại, đi từng bước hiến về chỗ cầu thang nằm ở cuối nhà. Bước từng bước lên bậc cầu thang, ngôi nhà này đúng là có mang lại cho anh một cảm giác lạ. Nhưng là ở chỗ nào thì hiện tại Phương vẫn chưa thể lý giải được cho đúng về cảm giác anh đang gặp phải. Ai đó? Ngay khi Phương vừa đặt lên tầng 2 của ngôi nhà, ở cuối hành lang lúc này, có một bóng trắng đang đứng quay lưng về vị trí anh đang đứng. Phương gấp gáp hỏi, nhưng rõ ràng người đó không có đáp lại. Trên tầng 2 lúc này khá tối, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, chỉ vừa đủ để cho Phương mơ hồ nhìn thấy được người đang đứng quay lưng về phía của anh lúc này là một người con gái có mái tóc dài. Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng và đôi chân của cô ta có chút kỳ lạ. Cô là ai? Sao lại ở đây? Người dưới nhà có phải là do cô hại chết không? Nó đang chết. Cái gì? Cô vừa nói gì vậy? Cô gái bất ngờ đi vào bên trong một căn phòng đang mở cửa nằm ở cuối hành lang tầng 2. Chỉ thấy cô gái vào trong căn phòng đó, Phương lập tức chạy đến để kiểm tra. Nhưng ngay khi anh chạy tới căn phòng vừa rồi, thì bất ngờ cửa phòng lại được người bên trong dùng tay đóng mạnh lại. Hành động này chính là không để cho Phương có thể vào được bên trong. Hiện tượng kỳ lạ vừa rồi thấy trước mắt làm cho Phương cứng miệng không biết phải nói gì. Anh bước lùi lại hít một hơi thật sâu, rồi dùng lực ở chân đưa về phía trước, đạp thật mạnh vào cánh cửa đang đóng kín, làm cho cánh cửa đang đóng kín được mở ra, va mạnh vào tường phát ra một tiếng động cực lớn. Trước mặt của Phương lúc này tối đen, không còn lấy nổi một chút ánh sáng. Anh không suy nghĩ gì đi thẳng vào bên trong. Bất ngờ bên tai nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, làm cho Phương khựng lại không bước tiếp, mắt đảo xung quanh nhìn khắp căn phòng một lượt. Phương không thấy cô gái bàn nãy đâu thì ngạc nhiên tự lẩm bẩm trong miệng. Chuyện gì thế này, cô ta đâu rồi chứ? Phương tự mình đặt câu hỏi nhưng anh chưa có thể trả lời được câu hỏi của mình. Trong phòng lúc này khá tối, nhưng vì là hai mắt đã vừa kịp thích nghi với hoàn cảnh, cho nên miễn cưỡng có thể quan sát được đồ vật bên trong căn phòng này. Cửa sổ đang trong tình trạng được mở một bên, một cánh thì đang được đóng và cây chốt đang được cài trên tường. Gió từ ngoài thổi vào làm tấm rèm cửa cứ như vậy bay lên rồi lại hạ xuống, làm Phương cảm thấy rợn người. Vì anh liên tục đến những vụ án mạng trong những bộ phim kinh dị mà vợ của anh ở nhà thường hay xem. Thường ngày anh không tin rằng trên đời này có ma hiện hình như trong nội dung của mấy bộ phim đó. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến một cô gái đứng trước mặt của anh ở một khoảng cách không quá xa. Giờ này khi mà đứng trong căn phòng này một mình, Phương không hiểu cô gái kia khi nãy biến đi đâu mà nhanh như vậy. Nghe rằng cô gái ra khỏi phòng bằng lối cửa sổ, cho nên Phương đi tới ngó đầu ra ngoài. Nhưng khi ngay anh nhìn xuống thì suy nghĩ rằng cô gái chạy thoát bằng lối này là không thể. Vì từ khoảng cách anh đứng mà nhảy xuống đường rõ ràng là không thể nào. Còn đang suy nghĩ về cô gái vừa rồi thì cửa phòng được mở, làm ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu thẳng vào bên trong. Phương giật mình quay mặt lại, nhìn người vừa mở cửa thì thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đứng trước mặt của mình lúc này là Hùng. Nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi của Phương làm cho Hùng có chút tò mò. Anh Phương, anh làm gì trong phòng này mà không có mở đèn với anh? Tôi vừa thấy cô gái đi vào trong căn phòng này cho nên tôi đi vào để kiểm tra. Hùng nghe Phương nói anh đuổi theo một cô gái vào trong căn phòng này, nhưng anh đảo mắt nhìn khắp một lượt không thấy cô gái nào như lời của Phương nói. Đi đến cửa sổ nhìn xuống đường thì khoảng cách khá xa, cho nên quay lại hỏi Phương. Ý của anh là cô gái đó nhảy xuống dưới từ đây? Tôi không rõ nữa. Lúc tôi mới lên đến tầng 2, tôi thấy cô ta đứng trước cửa phòng này. Tôi hỏi thì cô ấy nói là tên ở dưới nhà đáng chết. Tôi còn muốn hỏi thêm thì cô ta đột ngột quay người đi thẳng vào trong đây. Tôi chạy vào thì đúng lúc đến gần cửa thì bất ngờ cửa phòng bị người bên trong đẩy mạnh. Thế vậy tôi lấy chân đạp cửa thì không thấy cô gái đó đâu. Và cửa sổ thì đang trong tình trạng được mở ra một bên. Như thế này phải không anh Phương? Như vậy. Hồng bật cười nhưng rõ ràng là nụ cười của anh không đúng chỗ, vì có thể làm cho người đối diện tức giận. Nghĩ vậy cho nên anh không cười nữa, vì sợ làm cho đồng nghiệp của mình mất lòng. Anh lựa lời rồi nói. Anh có khi nào nhìn nhầm không? Nếu mà thật sự là cô gái như anh nói thì cô ta phải ở trong căn phòng này chứ có đúng không? Việc này có thể cậu thấy khó tin, thế nhưng mà với tôi là thật. Tôi làm cảnh sát đã nhiều năm, chứng kiến nhiều vụ án khác nhau. Nhưng mà hôm nay tôi... Phương chỉ nói hết câu thì từ dưới cầu thang có tiếng của một người đồng nghiệp vọng lên. Anh Phương, anh Hùng ơi, hay xuống dưới này đi, có phát hiện mới. Hùng và Phương bốn mắt nhìn nhau rồi cả ai không ai nói gì, mà cùng nhau rời khỏi phòng chạy xuống tầng 1. Bên dưới tầng 1 lúc này cảnh sát khu vực và bên đội pháp y cũng đã có mặt để hỗ trợ điều tra. Bên ngoài ngôi nhà lúc này dân cư sống quanh đây đang tập trung mỗi lúc một đông. Họ vì hiếu kỳ muốn biết trong nhà có việc gì mà cảnh sát và cứu thương đại tới đây vào giờ muộn như vậy. Cùng thời gian tại phòng trọ của Dương, cậu mở cửa phòng để Hằng ra về. Đợi cô gái ấy về phòng rồi, lúc này Dương mới đóng cửa phòng rồi trở lại ngồi xuống ghế. Suy nghĩ lại về cô gái chết oan kia, cậu biết chính xác là cô gái muốn Dương nói những gì cậu đã chứng kiến tận mắt cho phía cảnh sát biết. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nghĩ ra được biển số của chiếc ô tô của hung thủ đêm đó, thì làm sao mà cậu có thể đến gặp cảnh sát cho được. Nằm xuống giường, Dương nhìn lên trần nhà cho đến khi hai mắt của gã nặng trĩu rồi sụp xuống, chìm dần vào trong giấc ngủ, hay nói đúng hơn là đang bước vào một cơn ác mộng vô cùng ám ảnh. Trong giấc mơ, Dương thấy bản thân của cậu đang đứng trên một đoạn đường vắng, không có nổi một bóng người. Trẻ cậu giật mình khi nghe tiếng động cơ của một chiếc ô tô lao tới từ phía sau với một tốc độ rất nhanh, rồi tốc độ giảm dần cho đến khi chiếc xe dừng lại. Cửa xe được mở ra, từ bên trong một người bị đẩy ngã xuống đường nằm im bất động. Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cô gái vừa bị đẩy từ trên xe xuống. Có thể cô gái đã chết, vì lúc này Dương nhìn thấy cô gái đó nằm im bất động. Đây không phải là thật, mình đang nằm mơ thôi. Hai mắt của Dương không rời khỏi cô gái đang nằm ở dưới đất, cả muốn chạy tới xem cô gái còn sống hay đã chết. Nhưng Dương chợt nhận ra rằng đôi chân của cậu bây giờ hiện tại không thể cử động. Bất ngờ cô gái đang nằm kia từ từ ngồi lên, cô ta đứng dậy nghiêng đầu sang một bên, máu cứ như vậy chảy từ đỉnh đầu xuống tới gương mặt. Máu chảy xuống cổ rồi xuống áo, hình ảnh trước mắt làm cho Dương thầm hét lên đầy kinh hãi. Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Dương bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa gặp phải, cậu ngồi dậy đưa tay lên quệt nhanh mồ hôi trên trán, nhận ra đúng là giấc mơ. Những vi dường những hình ảnh máu me cậu nhìn thấy trên người cô gái trong giấc mơ vừa rồi lại rất thật. Cô muốn tôi nhìn thấy cô chết như thế nào đúng không? Tôi sẽ giúp cô. Từ giờ cô đừng về tìm tôi trong mơ nữa. Tôi hiểu ý của cô rồi. Nhất định tôi sẽ nói cho cảnh sát những gì tôi biết. Chỉ là hiện tại tôi chưa thể nhớ được biển số của chiếc xe ô tô đó. Nhưng mà tôi hứa với cô, nhất định tôi sẽ nhớ được. Thế lúc đó tôi sẽ nói cho cảnh sát để họ bắt những kẻ đang hại chết cô. Dương nói xong thì có tiếng gõ cửa, giọng nói của Hằng liền gấp gáp. Dương, anh không sao chứ? Làm sao mà đêm hôm anh hét lớn như vậy? Dương rời khỏi giường đi tới cửa phòng. Cô bị tiếng hét vừa rồi của tôi làm tỉnh giấc à? Thật là ngại quá, cho tôi xin lỗi. Hằng đẩy cửa đi vào trong nhà, kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Dương. Nhìn gương mặt như người mất hồn của cậu bạn trai, Hằng liền nhíu mày quan sát từ đầu đến chân của Dương một lượt rồi đặt câu hỏi. Anh vừa nằm mơ thấy cô ấy. Đúng vậy, tôi vừa thấy cô gái đó bị một trong số những tên xấu xa ngồi ở trong xe dùng tay đẩy ngã cô ấy xuống đường. Rồi thế nào nữa? Thế rồi tôi muốn chạy tới xem cô ấy thế nào, nhưng mà chưa kịp cử động thì chân tay, không, phải nói là cả cơ thể của tôi không thể nào cử động được. Bất ngờ tôi nhìn thấy cô gái đó đang nằm thì ngồi lên. Thế rồi cô ấy đứng dậy đi về chỗ tôi. Cái đầu cô ấy nghiêng qua một bên, mà cứ như vậy chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, từ mặt chảy xuống áo rồi. Ngay đến đây thì Hằng vì quá sợ cho nên không muốn nghe tiếp. Cô đưa tay lên ngăn lời của Dương lại, ý không muốn cho chàng trai này nói tiếp. Đáng sợ đến mức đó sao? Đúng vậy. Tôi biết bản thân của tôi nằm mơ, vậy mà trong đầu của tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ của mình khi mà đối mặt với linh hồn cô gái chết oan đó. Hằng nghe Dương nói xong thì im lặng suy nghĩ trong vài phút. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở gương mặt của chàng trai đang ngồi ở đối diện. Cô ấy muốn anh giúp. Nói thật là lúc đầu khi mới nhìn thấy cô ấy bám lấy anh, tôi cũng còn lầm rằng cô ấy muốn hại anh, cho nên là mới ngăn cản không có để cô ấy lại gần anh nữa. Bây giờ nghĩ lại những gì anh mới vừa nói, tôi thấy sai rồi. Dương lúc này lắc đầu mà đáp. Cô không sai. Cô là một thầy pháp đúng không? Nếu là một thầy pháp thì việc nhìn thấy một linh hồn mang theo oán hận xuất hiện bên cạnh một người bình thường, tất nhiên là cô sẽ nghĩ rằng linh hồn đó muốn hại người ta. Tôi tin cô ấy không có trách cô, không biết là không có tội. Giờ việc tôi đang đau đầu chính là việc làm cách nào để tôi có thể nhớ ra biển số của chiếc xe ô tô đêm đó nữa. Hằng đứng dậy rồi nói, thôi anh đừng có suy nghĩ nhiều, cứ từ từ rồi nhớ lại. Tôi sợ anh gặp phải chuyện gì rồi mới chạy sang xem anh thế nào, hóa ra là anh nằm mơ. Vậy thì tôi về phòng của mình, không phiền anh nghỉ ngơi nữa, ngủ sớm đi. Dương gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Hằng ra ngoài cửa. Đợi cô gái ấy về phòng rồi, Dương mới quay người trở vào trong rồi đóng cửa lại. Nằm xuống giường nhưng cậu không tài nào có thể ngủ lại. Trong đầu không khỏi nghĩ đến cô gái chết oan kia. Sáng hôm sau, sau một đêm ngủ không được ngon giấc, Dương nhìn khá mệt mỏi. Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến để gặp ông Khang như lời hẹn trước đó. Nghe tiếng chuông cửa bên trong nhà, bà Nguyệt nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy Dương đứng sau cánh cửa được khóa, bà Nguyệt vừa mở khóa vừa vui mừng nói, Dương đó hả cháu? Chú Khang cũng vừa nhắc đến cháu. Cô chú còn sợ là cháu không có đến đó nữa. Bây giờ cháu đến cô chú vui rồi. Nào vào trong đi cháu. Dương thấy chủ nhà thân thiện thì lấy làm hài lòng. Cậu đi cùng bà Nguyệt vào trong phòng khách gặp ông Khang. Lúc này ông ta đang dùng tay cầm lấy ấm trà đang nóng bốc khói, rót đầy hai cái chén nhỏ trước mặt. Chú Khang, cháu đến rồi ạ? Nghe giọng nói của Dương, ông Khang trước mắt nhìn lên, rồi thật nhanh ánh mắt rời khỏi Dương để tập trung việc còn đang dang dở, chính là hai cái chén nhỏ trước mặt. Cháu ngồi đi. Dương gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Khang và bà Nguyệt. Cháu đến để nhận việc à? Cháu có mang theo giấy tờ cô chú yêu cầu rồi. Ông Khang đặt ấm trà trong tay xuống mặt bàn. Ông ta đưa tay tới nhận lấy tập hồ sơ xin việc của Dương, rồi thật chậm xem qua một lượt, cho đến khi trên tay của ông ta chính là tờ giấy photo hình thẻ căn cước của Dương. Cháu còn trẻ quá, bố mẹ dưới quê còn hay mất. Dương lúc này liền đáp, bố cháu qua đời rồi, hiện tại thì mẹ cháu đang ở cùng với em gái ở quê. Nhà cháu có hai em, cháu là con cả của chú hả? Ông Khang gật đầu rồi quay mặt qua nói với bà Nguyệt, bà dẫn cháu nó đến cửa hàng đi, nói con bé Hường chỉ dẫn cụ thể công việc hàng ngày phải làm gì cho Dương biết nhé. Bà Nguyệt gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi ghế đi thẳng ra ngoài sân. Dương thấy vậy thì đứng dậy chào ông Khang rồi đi theo bà Nguyệt ra ngoài. Ngồi trong ô tô do bà Nguyệt cầm lái, Dương tò mò hỏi, mấy ngày trước cháu có đọc báo thì ở trên báo nói cô gái bị chết oan đã từng làm việc trong cửa hàng nhà ta phải không ạ? Bà Nguyệt nghe thấy Dương nói tới vụ việc cô nhân viên tên Hiền thì tái mặt. Bà quay mặt sang nhìn Dương rồi thật nhanh quay mặt lên phía trước để tập trung lái xe, vì lúc này đường phố đang đông hơn vì là giờ cao điểm. Sao cháu lại hỏi tới việc đó, bộ cháu quen cái Hiền hả? Dương liền xua tay nói, dạ không, cháu không quen biết cô ấy. Nhưng mà tối hôm Hiền gặp nạn, cháu đã tận mắt nhìn thấy chiếc ô tô của nhóm người xấu giết hại Hiền cô hả? Bà Nguyệt cho đỗ xe dừng lại ở bên đường, bà quay mặt gấp gáp hỏi, cháu nói sao? Cháu tận mắt nhìn thấy bọn người đó thật hả? Dương trả lời câu hỏi của bà Nguyệt, thật ra thì cháu chưa thấy mặt mũi bọn chúng ra làm sao. Chỉ là lúc đó chiếc ô tô đi ngang qua cháu rất nhanh, cháu lại nghe thấy giọng của cô gái bên trong xe cầu cứu, cho nên đã cùng bác Tú đuổi đến ngã tư thì bị mất dấu. Thế nhưng mà cháu tin cô gái ngồi trong xe đó chính là Hiền cô ạ. Bà Nguyệt liền hỏi thêm, cháu có nhớ biển số xe của chiếc ô tô đó không? Dương lắc đầu nói, cháu không nhớ ra được biển số cô ạ. Nhưng mà cháu có nhìn thấy biển số đó rồi. Chỉ là lúc đó cháu nóng lòng quá muốn cứu người, cho nên không có kịp chụp lại cái biển số xe. Giờ thì không nhớ ra được thật là đáng trách quá cô ạ. Nếu nhớ ra được thì tốt quá, cháu sẽ tới trình báo cảnh sát. Bà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi Dương nói là không nhớ ra biển số xe ô tô của nhóm người xấu xuất hiện đêm đó. Bà nói bằng một giọng đầy tiếc nuối, tiếc thật nhỉ. Nếu mà cháu nhớ ra được biển số xe thì có phải nhanh chóng tới đồn cảnh sát cung cấp thông tin đó. Dương liền gật đầu rồi đáp, vâng ạ, tất nhiên là cháu nhớ ra biển số xe, cháu sẽ đi báo cảnh sát ngay. Một mạng người chứ có phải là con chó con mèo đâu cô. Cháu nhất định sẽ cố gắng nhớ bằng được biển số của chiếc ô tô đó. Cháu không để cho nhóm người xa đó nhận vườn ngoài vòng pháp luật như vậy đâu. Bà Nguyệt không muốn tiếp tục nói về cái chết của Hiền, cho nên vội đưa tay tới khởi động lại xe, rồi cho ô tô lăn bánh đến thẳng cửa hàng. Cửa hàng sơn của gia đình ông Khang nằm cạnh một bãi đất trống, cho nên ông bà dùng luôn làm chỗ để xe cho nhân viên cũng như khách hàng tới mua hàng, và có thuê thêm một người ở vị trí bảo vệ để trông coi xe cho khách. Thế ô tô của bà Nguyệt từ ngoài đường rẽ vào bãi đất. Người đàn ông mặc trên mình bộ đồ bảo vệ đang ngồi trên ghế vội đứng dậy đi nhanh tới. Xe vừa dừng lại thì ông ta đưa tay để mở cửa xe. Bà Nguyệt thấy cửa xe được mở thì mỉm cười bước ra ngoài. Dường cũng kịp mở cửa ra sau. Quan sát thấy nhân viên ở đây dường như rất sợ bà chủ của họ. Dường không suy nghĩ nhiều về việc này, vì cậu cho rằng họ sợ bà ta như vậy là vì mất việc làm. Bà Nguyệt đưa theo Dương vào bên trong cửa hàng, rồi bà ta bàn giao cậu cho nhân viên tên là Hường đang bán hàng tại đây, rồi vội vã bỏ đi như là bị ma đuổi. Nhìn thấy Dương để mắt nhìn theo bà Nguyệt, Hường liền nói: cậu đừng có thấy lạ mỗi khi bà chủ bỏ đi như vậy, tại bà ấy bận mà, thường ngày ít khi đến đây, chủ yếu là ông chủ tới là nhiều, chỉ những lúc có việc quan trọng lắm thì mới thấy mặt của bà chủ thôi. Dương liền gật đầu rồi hỏi Hương: chị Hương này, chị có biết gì về cô gái tên Hiền từng làm ở đây không? Hương giật mình khi nghe Dương nhắc đến cái tên ấy, cô liền lúng túng: xem lại hỏi về Hiền em quen cô ấy à? Dạ không, em chỉ có chút tò mò muốn biết về cô ấy mà thôi. Hương lúc này liền nói tiếp: Hiền làm ở đây trước chị 6 tháng, cô ấy thường làm ca tối từ 6 đến 11 giờ đêm mới nghỉ. Dương nhớ lại đêm Hiền xảy ra chuyện liền đặt câu hỏi: có phải đêm hôm Hiền bị hại cô ấy vẫn đi làm thường ngày, tức là rời khỏi cửa hàng đó vào lúc 11 giờ không ạ? Hường đứng im suy nghĩ trong vài phút rồi gật đầu trả lời câu hỏi: đúng rồi em ạ. Hôm rồi cảnh sát họ tới đã yêu cầu ông chủ cho xem đoạn phim đừng ghi lại từ máy quay an ninh ở trong cửa hàng. Dương liền tò mò: hiện tại cửa hàng đang vắng khách, chị cho em xem đoạn phim đó được không? Nghe thấy yêu cầu của Dương, Hường liền lắc đầu: không được đâu em, ông bà chủ rất là nghiêm khắc, ông chủ nói nếu không được sự cho phép mà tự ý xem là sẽ bị đuổi việc ngay đó. Chị không có dám đâu, em cũng vậy, muốn làm ở đây lâu dài thì đừng có mà tò mò mấy việc đó làm gì. Dương thấy thái độ của Hường rất khoát như vậy thì không đòi xem nữa mà im lặng không nói gì. Đúng như cậu nghĩ ở trong đầu, nhân viên tại đây rất sợ vợ chồng của ông Khang, cho nên yêu cầu họ không khác gì quy định khó mà xâm phạm tới được. Một tháng sau ngày Hiền bị sát hại, phía cảnh sát chưa thể tìm ra được chiếc ô tô hung thủ gây án đêm đó. Nhưng khẩu súng mà cảnh sát thu được tại nhà của người đàn ông tự tử chết lại chính là khẩu súng dùng để bắn chết cô gái tên Hiền trước khi bị đẩy từ trên ô tô xuống đường. Phương ngồi vào phòng họp một mình khi đồng nghiệp đã ra về hết. Từ bên ngoài đi vào, Hùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nói nhỏ vào tai của Phương: anh Phương, nếu như mà để kéo dài tình trạng như vậy thì vụ án này đi vào bế tắc là cái chắc. Lúc nãy họp thủ trưởng có nói tới việc vụ án sẽ dừng lại việc điều tra vì cho rằng hung thủ giết hại cô Hiền kia sợ tội cho nên đã dùng súng tự sát tại nhà của hắn. Phương liền thở dài rồi đáp: phiên đạn được tìm thấy tại hiện trường chỗ thi xác cô Hiền kia đã được kiểm chứng, nó hoàn toàn trùng khớp viên đạn tìm thấy trong vụ án tự tử. Khẩu súng đó có dấu vân tay của hắn, xem ra cô gái tên Hiền đó chính là do tên này dùng súng bắn chết. Nhưng mà tôi vẫn còn một chuyện tới bây giờ vẫn chưa thể nào hiểu được. Hồng lúc này liền gấp gáp nói: chuyện gì vậy anh? Phương liền đáp: cậu nhớ lúc tôi lên tầng 2 ngôi nhà vụ tự tử tối ngày hôm nay không? Hồng liền gật đầu: em có nhớ chứ. Anh nói là thấy cô gái nhưng mà lúc vào phòng thì không thấy cô ta đâu. Giờ anh nhắc lại em mới nhớ. Cái lúc đó có cả em mà. Em cũng không thấy cô gái đâu như anh nói cả. Ngôi nhà đó chỉ có một lối để vào duy nhất. Nếu đúng như anh nói là cô gái ấy, thì thật là cô ta bỏ đi theo lối nào mà nhanh đến vậy chứ. Cửa sổ thì chắc chắn là không rồi. Nếu mà anh nhảy xuống thì có mà què chân chứ chả đùa. Hồng nói đến đây để ý thấy Phương im lặng suy tư điều gì, anh lờ mờ đoán ra cho nên liền gấp gáp hỏi: anh Phương, Anh đừng nói với em là anh đang nghĩ cô ta, cái cô gái mà anh nói không phải là người nhé. Hồng thật không ngờ Phương lúc này gật đầu nói, đúng như cậu đoán, tôi đang nghĩ có khi nào cô gái mà tôi thấy không phải là người chứ. Hồng lúc này liền xua tay, cậu đáp, không có cái chuyện đó đâu anh. Anh nói anh hoa mắt nhìn nhầm em còn tin, chứ anh nói là anh nhìn thấy ma thì có đánh chết em cũng chẳng tin. Mà anh cũng đừng nói với ai chuyện này nhé, không là họ nghĩ anh bị chứng hoang tưởng rồi đấy. Phương biết rõ việc mà Hùng nói, trong buổi họp vừa rồi anh không ít lần muốn nói ra những cô gái ấy trong căn phòng trên tầng 2 ngôi nhà của vụ án tự tử kia. Không sợ nói ra sẽ không ai tin lời của anh nói, không sợ nói ra sẽ không có ai tin lời của anh nói là thật, cho nên lại im lặng không có nói ra ngoài miệng. Trở lại nhà của Dương lúc này đã gần hơn 1 giờ trưa. Cậu mới trở về nhà sau khi mua một số vật dụng cá nhân tại siêu thị. Đứng trước cửa phòng trọ, chỉ cầm trong tay chưa kịp đưa vào ổ khóa, thì từ phía sau lưng một người đàn ông gấp gáp hỏi, cậu là Dương phải không? Dương giật mình quay lại nhìn người vừa đặt câu hỏi cho mình, thì nhận ra đó là một nhân viên giao hàng. Trên tay của anh ta còn một cái hộp nhỏ được bọc lại rất cẩn thận. Thế vậy Dương liền vội hỏi, anh gọi cho em đúng không ạ? Có việc gì không anh ơi? Nhân viên giao hàng dừng chân chống xe rồi nhanh chóng đưa hộp nhỏ trong tay cho Dương. Hàng của cậu đây, cậu nhận giúp tôi nhé. Đơn này của cậu không cần phải trả tiền đâu. Dương liền ngạc nhiên, không phải trả tiền. Em đâu có đặt mua gì trên mạng đâu. Cũng không có thanh toán tiền hàng. Anh có nhầm lẫn gì em với ai không ạ? Nhân viên giao hàng nói bằng một giọng dứt khoát. Không nhầm được đâu. Địa chỉ đúng là rồi mà. Cậu tên là Dương thì phải rồi. Đơn hàng này á là do người gửi cho cậu, không có nhầm được đâu. Thôi cậu nhận cho tôi đi giao đơn khác nhé. Dương kiểm tra lại thông tin của người nhận thì đúng là cậu, không thể chối từ. Nhận đơn hàng xong, Dương liền bấm máy gọi điện thoại cho số được in bên dưới tên người gửi. Chị là chị Doanh phải không? Cô gái ở đầu dây bên kia đáp. Đúng rồi, là tôi đây, cậu ai vậy? Sao tự nhiên có điện thoại của tôi? Dương đưa đơn hàng trong tay ra trước mặt rồi ấp úng. Em vừa mới nhận được một đơn hàng. Bên trên đơn hàng có in người gửi tới là chị, có kèm theo số điện thoại nên em mới thấy lạ, cho nên hỏi chị xem có đúng không. Doanh lúc này liền ngạc nhiên. Ồ, vậy thì lạ nhỉ. Tôi không bán hàng online tới gần cả năm nay, đâu có gửi hàng cho ai nữa đâu. Dương tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hỏi, chị nói sao? Chị không gửi đơn hàng này cho em mà. Doanh liền trả lời, tôi khẳng định là tôi không có gửi hàng cho ai. Có bán hàng nữa đâu mà gửi. Cậu thử mở hàng ra bên trong xem là cái gì. Dương nghe xong thì liền đồng ý ngay theo yêu cầu của Doanh. Cậu tắt máy rồi quay trở lại cửa đi nhanh vào trong nhà. Chiếc hộp nhanh chóng được mở ra. Bên trong là một phong bì còn rất mới. Kèm theo đó là một cái USB màu đen khá cũ. Cẩn thận dùng điện thoại chụp lại, Dương gửi cho Doanh rồi nhắn tin. Chị xem giúp em những thứ này có đúng là của chị gửi em không? Doanh nhìn bức ảnh rồi dùng hai ngón tay phóng lên để quan sát được rõ hơn, vì mắt của cô bị cận rất nặng. Chợt nhận ra cái USB trong bức ảnh chụp đơn hàng của Dương gửi sang chính là chiếc USB mà cô đã tìm không biết đánh rơi ở đâu mấy ngày nay. Doanh liền gấp gáp gọi điện lại cho Dương. Cái USB đó là của tôi, còn cái phong bì thư kia không phải của tôi. Nhưng mà lạ quá nhỉ, tôi đâu có gửi USB vào phong bì nào cho cậu chứ. Tôi bị mất cái USB kia mấy hôm nay còn đang tìm đây. Lạ quá, sao lại ở chỗ cậu được như vậy chứ? Dương nhắm mắt nhìn kỹ lại chiếc USB một lần nữa rồi nói với cô gái ở đầu máy bên kia. Hay như này chị Doanh nhé, tôi thì tôi không thể nhận đồ không thuộc về mình được. Có lẽ tôi nên trả lại cho chị thì vẫn hơn. Doanh liền mừng rỡ rồi đáp. À, nếu vậy được như vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dương liền nói tiếp. Vậy chị ở địa chỉ ghi trên đơn hàng có phải không? Doanh liền gật đầu rồi nói. Đúng rồi, đó là địa chỉ nhà tôi đang ở. Cậu có rảnh thì mang đến giúp tôi được không? Hôm nay tôi có chút việc bận ở nhà không thể ra ngoài. Dương nhìn thật nhanh lên đống đồ thấy vẫn còn sớm, lại thêm cũng rảnh không có việc gì. Thôi thì mang đồ đến trả cho chủ nhân của nó cũng là việc có thể đồng ý được. Nghĩ là làm, Dương liền nói: được rồi, vậy chị đợi tôi một lát, tôi sẽ mang qua đưa lại cho chị. Xanh cười nói vui vẻ như thể muốn cảm ơn Dương rồi tắt máy. Cầm điện thoại trong tay, cô gái ấy đứng ngẩn người ra, vì đến giờ phút này Doanh vẫn không thể hiểu tại sao cái USB của cô đánh mất mấy ngày nay lại như thể có cánh bay đến nhà chàng trai kia thì kể cũng lạ. Dương nhìn vào địa chỉ in trên đơn hàng thì có chút bất ngờ. Nhà của chủ nhân cái USB trong tay của cậu lại ở rất gần hiện trường tìm thấy thi thể của cô gái chết oan mà báo giới đưa tin. Cũng chính là cô gái cậu cứu Dương đêm đó. Không muốn để chủ nhân của cái USB phải đợi lâu, Dương rời khỏi nhà cậu bắt một chiếc taxi đến địa chỉ của cô gái tên Doanh. Khi đi qua ngã tư, Trần Dương nhìn thấy có một cô gái đứng ở chỗ điểm chờ xe buýt trong tình trạng cúi gằm mặt xuống đất. Mái tóc che phần lớn trên gương mặt, cho nên cậu không thể nhìn thấy được mặt của cô gái. Thoạt nhìn cô gái ăn mặc cũng không có gì đặc biệt để có thể thu hút ánh nhìn của Dương. Cậu nhìn cô gái là vì cô ta có một nước da rất lạ, nó trắng không được bình thường. Không phải là nghĩ quá lên thì nhìn nước da của cô ta không khác gì so với một người chết đang nằm trong quan tài, chờ tới giờ đưa ra chôn ngoài nghĩa địa là mấy. Bất ngờ đèn báo tín hiệu chuyển đỏ thành xanh. Từ hướng đối diện một chiếc ô tô buýt như là một con hung thú lao tới, chắn ngang tầm nhìn của Dương, làm cho cậu không còn nhìn thấy cô gái kia đâu nữa. Khoảng 2 phút sau thì chiếc xe buýt lăn bánh đi mất. Ở chỗ vừa rồi cô gái biến mất, không còn thấy đâu, Dương đầm bầm nói. Chắc là cô ta lên chiếc xe buýt vừa rồi. Thật là tại sao mình lại để ý đến cô ta nhiều quá như vậy. Đến địa chỉ nhà cô gái tên Doanh kia, Dương trả tiền xe cho bác tài rồi mở cửa bước ra ngoài. Đứng từ vị trí hiện tại có thể nhìn rõ được quang cảnh trước mặt, nơi xác định được thi thể cô gái được bọn người xấu kia ném xuống đường như trong các bài báo đã chụp hình được. Dương nhìn lên phía trên, thấy ngôi nhà này có lắp máy ghi hình thì đấy làm lạ, vì cậu nghĩ chắc hẳn cảnh sát đã điều tra tới đây. Lẽ nào họ lại không thu được một manh mối nào từ máy ghi hình an ninh này hay sao? Bấm chuông cửa rồi chờ đợi, Dương thấy một cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn đi ra mở cửa. Cậu liền cười rồi chào cô gái. Chào cô, tôi là Dương. Cô là Doanh phải không? Vâng, là tôi. Anh mang theo cái USB của tôi đến chứ? Cô hỏi gì kỳ vậy? Tất nhiên là có. Tôi không phải đến để trả đồ về cho chủ đó ư? Chết, tôi thật ngẩn quá. Mời anh vào trong nhà. Dương đi theo Doanh vào trong ngồi trong phòng khách. Cô gái sống một mình lại chưa có bạn trai, cho nên cách bố trí đồ đạc trong nhà có nhiều điểm đặc biệt, làm cho Dương thấy được cô gái đang ngồi trước mặt cậu rất cá tính. Anh uống nước đi. Cảm ơn, USB của cô đây, không biết làm... Doanh liền gật đầu đáp. Chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi lại rất vui khi mà tìm được cái USB này phải không? Dương gật đầu rồi chờ đợi cô gái nói tiếp. Doanh với tay lấy cái laptop trên mặt bàn, rồi thật nhanh bật máy, nhét USB vào cổng kết nối trên máy tính. Doanh liền nói với Dương. Vụ án cô gái bị giết hại rồi ném xác xuống đường đang hot hơn cả tháng này chắc anh biết chứ? Dương liền gật đầu mà đáp. Tôi biết. Vừa rồi khi mà đến đây, đứng trước cửa nhà cô thấy rất rõ địa điểm tìm thấy xác cô gái. Tôi thấy nhà cô có lắp máy thu hình, không biết có là... Doanh liền đáp. Đúng là máy ghi hình phải quay được toàn cảnh lúc đó, nhưng không biết tại sao, đúng cái hôm cảnh sát hỏi tôi là cho họ xem đoạn ghi hình đêm hôm xảy ra án mạng, thì tôi lại làm mất cái USB này, tìm mãi mà không thấy. Dương lúc này liền ồ lên. Ồ, vậy sao? Thế thì lạ quá, cô nhìn đi. Dương nói rồi đưa một tờ giấy được in bằng máy ra tới trước mặt của Doanh để cô gái ấy xem. Quả đúng là làm cho Doanh phải kinh hãi. Họ tên, số điện thoại và địa chỉ được điền vào phần thông tin người gửi là hoàn toàn chính xác. Thật là lạ quá mà. Nếu mà tôi gửi cho anh thì không có chuyện tôi lại không biết. Hơn nữa cái USB này tôi đã tìm nhiều lần rồi nhưng mà tìm hoài không có thấy. Cho đó có gì quan trọng lắm ư? Tất nhiên là quan trọng rồi, anh xem đi. Dương nhìn vào màn hình máy tính theo lời yêu cầu của Doanh. Đoạn phim được ghi lại từ máy quay an ninh được đặt ở trước cửa nhà cô gái này, cho ra một chất lượng hình ảnh vô cùng rõ nét. Trần Dương chỉ tay vào màn hình rồi gấp gáp nói, là bọn chúng. Đúng là chiếc xe đó, đoạn phim này của cô đúng là rất có giá trị. Doanh liền đưa lại cái USB cho Dương. Anh có thể thay tôi mang cái USB này đến đồn cảnh sát khu vực được không? Tôi thật là bận lắm không có đi được, phiền anh giúp tôi vậy. Nói thật là không biết vì sao mà chiếc USB này là có thể đến được tay của anh. Hơn nữa người gửi lại là tôi. Nhưng nếu có thể giúp được cô gái đáng thương ấy tìm ra hung thủ, tôi không có bỏ qua cơ hội tốt này đâu. Dương nhận lấy cái USB từ tay của cô gái. Quả thật có nhiều việc kỳ lạ mà đến ngay chính bản thân của cậu cũng không thể lý giải được. Nhưng việc này rõ ràng không bình thường. Dương nghĩ có khi nào cô gái đứng ở trạm xe buýt mà cậu thấy khi nãy chính là Hiền. Cô ấy hiện ra để cho Dương nhìn thấy được. Ý muốn nói cho cậu biết được rằng cô ấy luôn theo sát cậu ở mọi nơi. Được rồi, vậy tôi sẽ mang đến đồn cảnh sát thay cho cô. Cảm ơn cô đã cung cấp đoạn phim rất có giá trị này. Không có gì đâu, giúp đỡ cô gái đáng thương kia tôi thấy cũng đáng làm lắm. Vậy tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi đây. Cô bận thì cứ tiếp tục làm việc của mình tiếp đi. Cậu thời điểm Dương rời khỏi nhà của Doanh mang theo cái USB của đoạn phim được ghi lại bằng máy quay an ninh tới cung cấp cho cảnh sát, thì ở một căn nhà 5 tầng nằm cách đó 15 km về hướng Tây Nam, lúc này có một nhóm người đang tranh luận rất căng thẳng. Anh à, em thật là không hiểu sao thằng Hiếu nó lại tự tử chứ. Không phải là nó là thằng có tinh thần vững nhất trong số chúng ta. Các đàn ông ngồi trong chỗ nhất bên trong căn phòng lúc này lên tiếng trả lời. Việc này ta cũng không rõ. Có khi nào nó để ra sơ hở rồi bị đám hình sự bám đuôi cho nên là sợ tội mà tự tử không? Một tên có phần nhút nhát hơn lên tiếng. Không phải đâu đại ca. Em nghĩ có khi nào con nhỏ đó chết oan rồi hiện về nhát cho nó sợ. Rồi trong lúc hoảng loạn nó tìm đến cái chết để chịu tội với cô ta. Một người ngồi im từ đầu đến cuối chưa lên tiếng, không phải ai khác chính là ông Khang liền nói. Vơ vẩn ma quỷ cái gì, mày nghĩ đâu ra vậy hả? Các đại ca lúc này lên tiếng hỏi. Anh Khang, cảnh sát có tới tìm anh nhiều không? Ông Khang liền lắc đầu mà đáp. Có tới vài lần nhưng bọn mày không phải lo, đám cảnh sát đó không nghi ngờ gì chỗ tao cả. Công may là đoạn đường chỗ chúng mày đẩy xác con Hiền xuống không có nhiều nhà lắp máy ghi hình. Chứ nếu có thì chắc chắn đến giờ đã cho được vào cổng số 8 cả rồi. Khai đại ca lúc này gần gù mà đáp. Bọn em cũng đang tính trốn đi đây. Mà bây giờ ló đầu ra sợ sẽ bị tóm cả lũ. Em nghĩ vẫn chưa thể đi đâu được anh ạ. Tạm thời trốn ở đây thêm một thời gian nữa. Rồi đợi cho mọi việc lắng xuống mới tính tiếp được. Ông Khang đứng dậy nói. Hiện tại thằng Hiếu từ từ ở nhà nó đã giúp chúng ta đánh lạc hướng được đám cảnh sát. Trước mắt không có gì đáng ngại. Chúng mày cứ ở đây thêm vài ngày. Tao sẽ thu xếp tiền bạc và xe để chúng mày trốn. Đừng có đứa nào đến nhà của tao đấy. Bộ vợ của tao con Nguyệt nó chưa có biết về vụ này. Nếu để cho nó biết tao giết con bé Hiền, chắc nó chết vì đứng tim thật đấy chứ không đùa đâu. Cả đám người gật đầu đồng ý với yêu cầu của ông Khang. Nói xong ông ta quay người đi thẳng ra ngoài cửa. Trần đang đi thì dừng lại, quay mặt lại nhìn đám người đang ngồi đằng sau. Ông ta chợt hỏi. Mà này, sao ta thấy ngôi nhà này lạnh quá vậy? Chúng mày có bật điều hòa không? Cả nhóm người gần chục người đưa mắt nhìn nhau trước câu hỏi có phần khó hiểu của ông Khang. Một trong số đó lắc đầu nói. Không anh ạ, bọn em có bật điều hòa đâu. Anh nhìn xem là biết rồi. Ông Khang nhíu mày rồi chuyển hướng ánh mắt nhìn lên máy điều hòa ở trên tường. Còn đúng như gã kia nói, điều hòa trong phòng không có được bật. Vậy mà không hiểu tại sao ông lại có một cảm giác lạnh tới mức toàn thân run rẩy như vậy thì đúng là rất lạ. Thôi không có gì nữa, tao đi đây, liên lạc sau. Vâng ạ, anh Khang đi. Một tên đứng dậy tiến ông Khang ra xe. Thế này đứng đợi cho ông ta đi khỏi rồi khóa cửa lại. Người này nhớ lại những lời của ông Khang vừa rồi thì thấy rợn người. Không chỉ có ông Khang thấy lạnh, gã cũng cảm giác lạnh giống y như vậy. Chỉ là nói ra sợ đám đàn anh đang ngồi trong phòng không tin sẽ mắng cho một trận cho nên lại thôi không dám nói nữa. Nghĩ tới việc Hiếu tự tử chết tại nhà của hắn, gã thấy sợ liền lẩm bẩm tự hỏi, có khi nào con nhỏ đó chết oan, hiện hồn về thật không chứ? Gã vừa nói dứt lời thì ngay lúc này từ vị trí của mình, Hà nhìn thấy cuối nhà lối cầu thang lên tầng có một bóng trắng lướt nhanh trên mặt đất. Rồi cái bóng đó lướt dần đến cầu thang lên tầng 2 rồi biến mất. Hà run lẩy bẩy đứng không vững, miệng lắp bắp nói, Con ma kìa các anh ơi. Từ trên ban công tầng 2, một trong số những tên có mặt trong phòng đợi mãi không thấy Hà lên, liền đi tới để mở cửa ban công ngó đầu nhìn xuống. Gã thấy Hà đứng nghiêm ở dưới thì liền lên tiếng quát, thằng kia, mày đứng dưới đó làm gì vậy? Còn không lên trên này nghe đại ca nói. Hà lúc này nghe tiếng đồng bọn quát tháo thì mới giật mình nhìn lên. Vâng, em lên ngay đây. Hà lên phòng ngồi vào vị trí cũ, gã vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh bóng trắng vừa rồi cho nên còn chưa hết sợ. Không dám nói ra sợ bị mấy gã xung quanh mắng cho nên ngậm miệng cả buổi họp không dám nói gì. Cho đến khi mà buổi họp kết thúc, lúc này ai về phòng của người đó, một trong số bước tới khoác vai của Hà rồi hỏi, Hà này, hôm nay mày bị làm sao vậy? Hà liền run giọng nói, vừa nãy em nhìn thấy cái gì? Mày đừng nói với tao là mày lại nhìn thấy ma nhé. Thật mà anh, em nói thật, đó là con bé đó, nó ám chúng ta thật đó anh à. Gã kia vả cho Hà một cái vào mặt nổ đom đóm mắt. Mày bị ngớ ngẩn à Hà? Mày nói nữa là tao đánh thì mày đừng có trách tao ác đó. Mau vào phòng đi, tối nay cùng tao ra ngoài công việc. Nãy đại ca giao cho tao với mày hôm nay phải đi đến nhà lão Khang lấy tiền. Âu Khang trở về đến nhà vừa mở cửa bước vào thì bà Nguyệt từ trong phòng ngủ đi ra, mặt mày tái dại rồi nói, anh à, em vừa mơ thấy cái Hiền. Âu Khang ngồi xuống ghế rồi đáp, mơ thấy cái Hiền, bà đùa thế à? Nó chết rồi có liên quan gì đến bà mà bà mơ thế đó? Bà Nguyệt nói tiếp bằng một giọng run rẩy, ông à, có khi nào nó oán mình vì mình đuổi nó đi không hả ông? Âu Khang lúc này lớn tiếng quát, bà nói vậy mà nghe được à? Nó ăn trộm tiền của tôi chứ không đuổi nó đi thì không lẽ giữ lại trong cái nhà này? Bà có thôi ngay đi không? Đừng có làm tôi điên tiết cả lên. Không là bà không xong với tôi đâu đấy. Bà Nguyệt thấy thái độ của chồng mình như vậy thì sợ quá không dám nói tiếp. Bà lùi thủi đi trở lại phòng ngủ. Giờ nghĩ lại cuộc đối thoại của chồng với một gã giang hồ ngày trước hiện bị giết hại, không khỏi làm cho bà thấy rợn cả tóc gáy. Bà biết tội ác của chồng nhưng không nỡ tố cáo mà chỉ biết im lặng. Tại trụ sở cảnh sát, đoạn băng ghi hình được Dương mang tới cung cấp chính là manh mối quan trọng giúp cảnh sát mở hướng điều tra mới trong hai vụ án mạng. Đầu tiên là cô gái trẻ tên Hiền bị sát hại, tiếp sau đó là người đàn ông tên Hiếu tự tử tại nhà riêng. Tại hiện trường có phát hiện được khẩu súng, cũng chính là khẩu súng này Hiếu dùng để sát hại cô gái tên Hiền đêm đó. Trên khẩu súng có dấu vân tay của Hiếu và đầu đạn tìm được tại hiện trường, nơi phát hiện thấy thi thể của Hiền là hoàn toàn trùng khớp. Hồng đi nhanh trên hành lang, khi đi ngang qua sân Thiết Phương thì dừng lại bước đến rồi nói, anh Phương này, vụ án này có nhiều tình tiết mới, manh mối tôi được từ đoạn phim ghi hình từ máy quay tại nhà cô Doanh, như là người cung cấp là cậu Dương kia nói quả là đúng, là chìa khóa giúp giải đáp được nhiều khúc mắc trong vụ án này đó anh. Phương liền gật đầu rồi nói, đúng vậy. Cấp trên nói chúng ta phối hợp với anh em tuyến trên cùng phá giải vụ án này. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao ông Khang kia phải nói dối. Rốt cuộc tại sao ông ta lại phải thuê đám người kia giết hại cô gái tên Hiền đó vậy? Hầu liền nói tiếp, anh thắc mắc làm gì nữa? Giờ có liên quan đến ông ta, chúng ta cứ xin lệnh bắt ông ta về. Hỏi công thế nào rồi ông ta cũng sợ tái mặt mà khai ra thôi. Phương lắc đầu nói, không có dễ như cậu nói đâu. Trong đoạn ghi hình không có nhìn thấy mặt của ông ta. Tôi và cậu cũng chỉ là đang nghi ngờ ông ta có liên quan đến việc này. Theo như tôi điều tra trong khi hỏi hàng xóm xung quanh cửa hàng Sơn của ông ta cho biết, thì nhóm của người này thường xuyên lui tới nhà cung Khang trước ngày mà cô gái nhân viên tên Hiền kia bị sát hại. Hiện tại bằng chứng để buộc tội ông Khang trong tay của chúng ta không nhiều. Bây giờ chỉ mong rằng lực lượng tuyến trên sớm bắt được nhóm người trong đoạn ghi hình thì may ra. Hầu gật đầu đồng tình mà nói, em hiểu rồi. Giờ thì theo ý của anh là chúng ta tiếp tục theo dõi ông Khang kia. Đúng vậy, Bây giờ phải chờ cho tới khi ông ta sơ hở mà thôi. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Trong thời gian chờ đợi thì anh em tuyến trên truy bắt được nhóm người trong đoạn phim. Tôi tin là con cáo già này sớm muộn cũng sẽ lộ mặt thôi. Dương trở về phòng trọ lúc này trời đã tối. Cậu đứng trước cửa chưa có kịp mở tiếng nghe giọng của Hằng từ đằng sau. Anh về rồi đó hả? Sao mà anh hôm nay tươi tỉnh vậy, có gì vui à? Tôi mới từ đồn cảnh sát về đây. Hôm nay tôi mới vừa làm được một việc tốt. Chính là đưa đoạn ghi hình đêm ngày Hiền xảy ra chuyện cho cảnh sát để họ truy bắt bọn chúng. Hằng lúc này tròn xoe mắt mà nói, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, mà sao anh có từng đoạn phim đó vậy? Dương đem lại toàn bộ diễn biến từ lúc nhận được gói hàng có chứa phong bì và chiếc USB kia cho Hằng, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Nghe xong Hằng liền hỏi, anh nói là cô Doanh kia gửi đồ cho anh mà không nhớ. Đúng vậy, cô ta nói để rơi cái USB đó lúc nào không biết, rồi thì tìm mãi không có thấy đâu. Nghe nói là cảnh sát đến nhà hỏi, cũng vì để rơi cái USB đó cho nên không cung cấp được cho họ đoạn phim mà máy quay quay được đêm hôm đó. Hằng lúc này gật gù nói, thì ra là như vậy, xem ra không có gì trùng hợp ở đây rồi. Ý cô là sao? Anh có thấy lạ không? Cô Doanh kia làm mất đoạn phim, rồi đoạn phim đó có cánh tự nhiên bay đến chỗ anh với một phong bì thư. Rồi còn cô Doanh kia, không phải cô ta gửi thì là ai? Ai thay cô ta tìm cái USB, rồi thì thay cả cô ta mang đến cho anh. Rồi còn để anh liên lạc với cô Doanh kia nữa. Anh nghĩ có trùng hợp tới mức khó tin được như vậy không? Dương im lặng suy nghĩ, đúng là Hằng nói không sai. Về việc này cậu có nghĩ qua nhưng mà lại không dám khẳng định vì quá khó khăn. Sao rồi? Nếu mà tôi đoán không nhầm thì anh chưa có mở phong bì thư đó sao phải không? Dương gật đầu nói, đúng vậy, tôi đưa cô Doanh kia cầm rồi. Hằng liền hỏi, đưa cô ta cầm, sao anh không mở ra xem bên trong có gì? Dương liền lắc đầu nói, thì tôi nghĩ đó là của người ta cho nên không có mở ra xem. Hằng liền đáp, anh đưa tôi tới nhà cô Doanh đó bây giờ được không? Tôi thật muốn biết trong phong bì thư đó có gì. Dương liền ngập ngừng nói, thì để mai đi, bây giờ cũng tối, đến lại làm phiền người ta. Hằng liền kéo tay của Dương lôi đi mà nói, phiền cái gì mà phiền, đi thôi. Dương cũng không muốn đi, thế nhưng cô gái cá tính đang nắm chặt tay của cậu đôi đi kia không làm cho cậu có thêm sự lựa chọn. Đến trước cửa nhà của Doanh, lúc này Hằng mới chịu buông tay của Dương rồi đứng hình nhìn chàng trai đang thở dốc vì phải đi bộ cả một quãng đường không phải là quá xa nhưng cũng không phải quá gần, mà không nghĩ được bản thân cô lại khỏe đến như vậy. Đi xa như vậy mà không hề cảm thấy mệt. Dương đứng không được liền ngồi sụp xuống trước cửa nhà của Doanh, nhìn Hằng nói bằng một giọng trách móc, cô có phải là phụ nữ không vậy, bộ cô không thấy mệt sao? Hằng không cười, gương mặt cô trở nên nghiêm túc hơn, nói với Dương, anh có phải đàn ông không vậy, thua cả một cô gái trên yếu tay mềm như tôi? Dương lúc này xua tay nói, tôi không tranh luận với cô nữa, đến nhà của Doanh rồi đó, cô muốn hỏi hay muốn biết gì cứ gọi cô ấy ra mà hỏi, tôi không cản đâu. Hằng bĩu môi với Dương rồi quay mặt nhìn vào trong nhà của Doanh. Trần hai mắt của cô nhíu lại, nhìn qua khe cửa thấy một cô gái đang đứng quay lưng về mình. Thế vậy nghĩ là Doanh, Hằng liền gọi lớn, cô Doanh, mở cửa cho tôi được không, tôi có chuyện muốn hỏi. Cô gái đó vẫn đứng yên không đáp, cũng không quay mặt lại. Thế vậy Hằng liền lấy từ trong túi đeo ngực ra một vật bé bằng đốt ngón tay, rồi ném thẳng về chỗ của Doanh đang đứng. Trên vật đó dây trúng vào người của Doanh thì biến thành một làn khói đen rồi biến mất. Doanh bất thình lình ngã xuống sàn trước ánh mắt kinh ngạc của Dương. Khi mà cậu vừa mới nhìn thấy, Dương quay mặt sang hỏi Hằng, có chuyện gì vậy? Cô vừa làm gì Doanh thế? Hằng liền lắc đầu thở dài, cô ấy không sao đâu, tôi mới giúp cô Doanh đó, cô ta bị vong nhập vào người. Cái gì vong nhập? Đúng vậy, bây giờ anh nhìn xem kìa, cô ấy đã tỉnh lại. Bây giờ anh thấy tôi lợi hại chưa nào? Dường có chút bất ngờ trước năng lực cô gái có tính cách mạnh mẽ này. Lúc đầu cậu không có tin, nhưng những gì tận mắt chứng kiến vừa rồi làm cho Dương phải suy nghĩ và nhìn nhận lại về Hằng. Tôi tin cô rồi, được chưa nào? Bây giờ thì cô nói xem hồn ma kia đâu rồi? Hằng biết Dương chưa tin tưởng cô hoàn toàn cho nên mới có câu hỏi như vậy. Hằng liền trả lời câu hỏi của Dương. Nếu mà tôi nghĩ không nhầm thì chủ nhà này không phải là Doanh đâu. Cô ta thuê lại của người khác thôi. Dương liền bật cười rồi hỏi. Cô có biết được luôn vậy sao? Hằng mỉm cười nói bằng một giọng tự tin. Anh không tin lời tôi nói, anh có thể đi hỏi Doanh để mà kiểm chứng lời tôi nói có đúng không? Hơn nữa cô gái này sống trong nhà mà còn không có chịu thờ cúng thần linh, cho nên ma quỷ dễ vào trong nhà để mà chọc phá cô ấy. Tôi nói đúng thì dạo gần đây cô ấy rất mệt mỏi ngủ nhiều. Dương nhăn mặt. Không phải đáng sợ như cô nói thật đó chứ? Hằng chưa kịp nói tiếp thì Doanh lảo đảo từ trong nhà đi tới mở cửa, bộ dáng mệt mỏi thấy rõ. Anh Dương đó, anh còn việc gì nữa sao? Dương được hỏi bất ngờ quá thành ra lúng túng không biết nói gì, thì Hằng lúc này lên tiếng. Tôi có một vài việc muốn hỏi chị, xin giới thiệu tôi là Hằng. Doanh mỉm cười rồi đáp. Tôi là Doanh, hai người vào trong nhà đi. Hai người vào trong nhà cùng Doanh nói chuyện. Cuộc đối thoại kéo dài càng lâu thì Dương lại càng ngưỡng mộ Hằng nhiều hơn. Bởi vì cô gái ấy nói đúng hết những gì đã nói với cậu trước đó về Doanh. Doanh liền nói với Hằng. Tôi thật không ngờ cô còn trẻ vậy mà đã thừa hưởng được một khả năng đặc biệt như thế từ thầy của mình. Hằng liền nói tiếp. Thật ra việc cô Doanh gửi đồ cho anh Dương đây cũng là dễ hiểu thôi. Cô ta nhập thể vào thân xác của cô rồi thì làm những việc đó. Cho nên lúc cô ta xuất hồn ra ngoài, cô Doanh đây sẽ không nhớ được những gì xảy ra trước đó. Doanh có chút kinh hãi liền gấp gáp nói. Không có thể nào lại xảy ra chuyện khó tin được như vậy. Hằng liền đáp lại bằng một giọng quả quyết. Tại sao lại không thể chứ? Đúng là đối với cô Doanh và anh Dương đây chưa chắc đã tin hoàn toàn những lời nói của tôi. Nhưng mà đồ vật thì không biết nói dối phải không nào? Nếu mà muốn biết tôi nói có đúng hay không, hai người mau mở phong bì kia ra sẽ rõ ràng. Tôi tin phong bì đó nhất định là đang để một thứ vô cùng quan trọng với cô gái tên Hiền. Và mục đích của cô ấy muốn gửi cho anh Dương đây là quá rõ. Cô ấy đã chọn anh Dương. Cô ấy tin anh sẽ mang phong bì này tới cảnh sát ngay khi nhìn thấy nó. Doanh bước nhanh vào trong cúi người mở cánh cửa tủ, tựa tay với lấy phong bì thư, rồi nhanh chóng quay trở lại phòng khách đứng trước mặt của hai người. Để tôi mở ra xem bên trong có gì. Hằng gật đầu nhưng cô không nói gì mà chỉ tập trung quan sát. Dương thì hoàn toàn khác, anh tò mò hỏi. Cơ Doanh này, cô có thể để tôi mở phong bì thư này được không? Doanh gật đầu đồng ý. Đối với cô thì phong bì thư này cũng không có gì đáng để cô bận tâm. Chỉ là cô đang tò mò muốn biết bên trong đó có gì cho nên đồng ý để Dương mở ra. Cái này là... Dương cầm lấy những bức ảnh trên tay, toàn thân của anh run rẩy. Ngay khi nhìn vào những bức ảnh, cả hai cô gái đều đồng loạt đưa tay lên để che mắt hoặc là quay mặt đi, không thể tiếp tục nhìn về nội dung của bức ảnh đáng ghê tởm này nữa. Dương cất nhanh những bức ảnh vào lại bên trong bì thư rồi lại gấp gáp hỏi Doanh. Chị Doanh, tại sao những bức ảnh này là ở chỗ của chị? Thật là chị không nhớ gì hết sao? Doanh liền gật đầu mà đáp. Đúng là tôi không biết gì thật. Tới khi mà cậu gọi điện cho tôi thì tôi mới biết mà. Hằng liền mỉm cười rồi nói. Hai người đã tin tôi chưa nào? Không phải là sự trùng hợp mà những bức ảnh này lại đến được nhà cô Doanh đây. Càng không thể nào trùng hợp đến mức cái USB của chị Doanh đánh rơi lại mọc cánh bay đến được nhà của anh Dương. Chuyện này đều là do Hiền sắp đặt. Cô ấy muốn mặt tin cầm thú độc ác đó ra công lý mà thôi. Dương đứng dậy, bàn tay nắm chặt phong bì thư rồi nói cứng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mang những bức ảnh này đến đồn cảnh sát ngay. Hằng liền ngăn Dương lại. Anh đừng có gấp gáp, tôi biết anh đang nóng lòng muốn tố giác tội phạm cùng Khang ra pháp luật. Thế nhưng mà hãy để qua đêm nay, để ông ta có thêm một đêm nữa trước khi ngồi tù đếm từng tờ lịch có được không? Dương và Doanh ngơ ngác nhìn Hằng, Dương không đợi được nữa liền hỏi. Ý cô là sao? Cô mau nói thẳng ra đi. Cô cứ úp mở như vậy thật là tôi không hiểu được ý của cô muốn nói gì cả. Hằng nhoèn miệng cười rồi hướng ánh mắt nhìn một người đang đứng bên kia đường. Người này Dương và Doanh không thể nào nhìn thấy rồi nói. Đêm nay cô ấy muốn bọn chúng phải sống trong nỗi sợ hãi thật sự trước khi phải đối mặt với pháp luật. Đêm xuống trời mưa mỗi lúc một lớn, mưa hơn một giờ đồng hồ thì tạnh, nhưng gió vẫn từng đợt thổi mạnh, làm cây cối hai bên đường ngả nghiêng. Một bóng trắng lướt nhanh trên mặt đất, rồi đứng lại trước cánh cổng của ngôi nhà 5 tầng, đang được đóng kín và khóa bên trong. Bóng trắng từ từ lướt tới xuyên qua cánh cổng tiến thẳng vào trong nhà. Trên tầng 2 bên trong phòng, Hà đang nằm trên giường, bên cạnh gã là đồng bọn lúc này ngồi say như chết. Còn phần của mình, Hà chưa thể ngủ được. Chợt bên tai của gã nghe tiếng khóc của một cô gái. Tiếng khóc hòa cùng và tiếng gió thổi vào trong phòng làm cho gã rợn cả tóc gáy. Hà run rẩy đứng dậy rời khỏi giường đi tới trước cửa phòng. Là cô ta. Cô ta đến để đòi mạng đi mà. Là cô ta. Giọng nói của Hiền truyền thẳng đến tai của Hà như đang thôi miên gã đi về phía cửa sổ đang mở trong vô thức. Đến đây đi. Đến với em. Không phải anh từng nói em rất đẹp. Lại đây đến với em. Hà bước về phía trước từng bước thật chậm trong vô thức, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Gã leo lên cửa sổ đứng từ trên nhìn xuống dưới cầm, nơi hồn ma cô gái tên Hiền mà gã cùng đồng bọn sát hại, đang đứng đưa tay không ngừng vẫy gọi. Đến với em đi, nhảy xuống đi anh. Hà lắp bắp mấy câu không rõ tiếng rồi nhảy xuống. Cả cơ thể của gã rơi xuống những thanh sắt nhọn hoắt cắm trên tường, làm cho gã thổ huyết chết ngay tại chỗ. Các đồng bọn lúc này đang ngủ say thì bị giật mình ngồi dậy. Không thấy Hà nằm bên cạnh, gã lớn tiếng hỏi. Hà ơi, đâu rồi? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi vù vù từ ngoài cửa sổ vào phòng mỗi lúc một lớn. Giống như Hà, gã cũng nghe thấy giọng nói đang mời gọi của Hiền. Nhìn thấy Hiền đứng bên dưới vẫy tay về chỗ mời gọi, gã liền leo lên cửa sổ rồi giống như Hà. Gã nhảy xuống nhưng khác với bạn của mình là chết. Gã rơi xuống đất rồi bất tỉnh không còn biết gì. Không biết bị hôn mê bao lâu, khi gã tỉnh dậy thấy toàn thân của mình đau nhức, nhất là phần đầu đau như búa bổ, không thể nào mà chịu được. Cậu tỉnh rồi sao? Gã đang ôm đầu mặt mày nhăn nhó kia thì giật mình. Hai mắt của gã nhìn về người mới vừa đặt câu hỏi. Người đó có một ánh mắt sắc lạnh. Khuôn mặt này đối với một tên tội phạm như gã không xa lạ. Người gã đang sợ chính là cảnh sát Phương. Anh vẫn là người mà đám tội phạm nhìn từ xa đã muốn bỏ chạy thục mạng nếu không muốn bị bắt lại. Tại sao tôi lại ở đây? Phương bước đến bên cạnh giường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lúc này anh tiếp tục hỏi. Rốt cuộc đêm đó trong nhà các cậu xảy ra chuyện gì? Ai đã giết hại bạn bè của cậu? Gã giật nảy mình miệng lắp bắp. Chết cả rồi sao? Phương liền gật đầu mà đáp. Chết cả rồi. Cậu mau trả lời tôi đi. Có phải cậu giết họ rồi tự tử nhưng bất thành? Gã kia liền xua tay. Không, không phải là em cán bộ. Không phải là em thật mà, em xin thề. Em nói sai câu nào em chết không nhắm mắt. Phương thở hắt ra một hơi. Rồi anh hỏi lại bằng một giọng nghiêm túc. Vậy tôi cho cậu một cơ hội. Bây giờ cậu khai thật đi. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ai là người giết bạn bè của cậu? Khá đang ngồi trước mặt của Phương lúc này tên là Thanh, người cuối cùng còn sống trong ngôi nhà 5 tầng đêm ngày hôm qua. Thanh mang toàn bộ sự việc diễn biến xảy ra khi gã hôn mê bất tỉnh cho Phương nghe. Nghe gã nói xong, anh cảnh sát tức giận rồi quát. Cậu định qua mặt tôi bằng mấy cái chuyện tào lao đó hả? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để cậu khai thật đó. Thành lúc này lúng túng. Cán bộ, em nào có dám nói dối. Nhưng gì em nói hoàn toàn là sự thật. Em khai, em xin khai hết. Em không muốn chết. Là cô ta hiện hồn về, em xin nhận tội. Cô ta là hiện đó cán bộ. Là em và mấy thằng kia nhận tiền rồi giết nó. Em hoàn toàn nói là thật. Em không nói dối câu nào đâu cán bộ. Phương đứng dậy, anh quay người rời khỏi phòng. Trên miệng nở một nụ cười đắc ý. Nhờ có lời khai của Thanh cùng với nhiều chứng cứ thu được, giờ đây đã có thể báo cáo đến cấp trên chính thức để bắt ông Khang, chủ của chuỗi cửa hàng Sơn kia, về chịu tội trước pháp luật. Khi cảnh sát đến nhà của ông Khang thì cũng đã lúc từ bên ngoài đang nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Nguyệt vợ ông. Cửa nhà không khóa, cảnh sát tập kích vào bên trong. Ngay lập tức tìm đến nơi tiếng hét được cho rằng phát ra từ căn phòng nằm trên tầng 2. Bên ngoài phòng, bà Nguyệt ngồi xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Bên trong phòng, ông Khang đã treo cổ tự tử chết, cộng với một lá thư được viết bằng tay đặt trên mặt bàn. Nội dung bên trong, ông ta khai nhận toàn bộ tội ác của mình. 12 tháng sau đó, tại phiên tòa, bà Nguyệt và Thành được đem ra xét xử. Vì là biết nhưng che giấu tội phạm, nên bà ta khó tránh khỏi chịu hình phạt thích đáng. Còn về phần của Thành thì gã cúi đầu nhận tội. Do đã thành khẩn nhận tội và khai ra toàn bộ sự thật, cho nên được giảm nhẹ tội. Hình phạt tử hình xuống còn chung thân. Tuy là không phải chết nhưng suốt nhiều năm sau, Thành không đêm nào mà không nằm mơ thấy Hiền về tìm. Cô nhìn gã bằng một ánh mắt giận dữ và oán trách. Kể từ sau khi vụ án của cô gái tên Hiền kết thúc, không còn ai nhìn thấy Dương nữa. Phượng có đến phòng trọ tìm Dương để gửi tới cậu phần quà về việc hỗ trợ cảnh sát phá án. Nhưng khi hỏi tới chàng trai, hàng xóm xung quanh đều lắc đầu không biết. Họ nói rằng lần cuối cùng nhìn thấy Dương, lúc đó cậu đi cùng một cô gái xinh đẹp. Còn Dương đi đâu, đó vẫn luôn là một dấu hỏi lớn đối với ông Tú và bà Hạnh. 6 tháng sau, tại một ngôi nhà nhỏ ở Hòa Bình, Hằng, không phải em nói hôm nay sẽ về thành phố? Hằng liền cười rồi đáp, vâng, anh cũng có về cùng em không? Không phải anh nói là quan tâm tới cậu thanh niên mất tích, chưa tìm thấy xác mà báo chí đang đưa tin nửa tháng qua? Dương liền gật đầu, tất nhiên là anh sẽ đi tìm thi thể của cậu ta cùng em. Không phải anh và em là một đôi ăn ý rồi đó sao? Nói đến đây, cả hai người im lặng nhìn ra cửa, vì có người mới vừa đi vào, đã đợi ông Tú. Hai người không có nhanh lên là không kịp về thành phố ăn bữa tối đâu. Hằng đứng dậy đi nhanh thứ rồi nói, bác Tú, bác đi nhanh thật đó, chắc còn nghĩ là phải đến tối bác mới đến được chứ. Ông Tú cười thật tươi, rồi nhanh chân cầm hành lý đang đặt trên đất lên tay. Ông quay người đi ra ngoài cửa miệng nói lớn, nào chúng ta đi thôi. Chiếc taxi của ông Tú lăn bánh hướng ra đường quốc lộ, đưa cả ba người tiến thẳng về thành phố, nơi một vụ án mới nhiều tình tiết tâm linh đang chờ đợi Hằng và Dương giải đáp ở phía trước, bắt đầu cho một mối nguy hiểm đang chờ đợi hai người khám phá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.